Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1630, Ravenheart. Từ chỗ Rain đứng trên sườn núi, cô có thể nhìn thấy hầu hết thành phố. Ravenheart được chia thành 3 khu vực riêng biệt. Khu vực lớn nhất nằm trải dài trên sườn núi đen của ngọn núi lửa đang bốc khói, được bảo vệ khỏi cái lạnh khắc nghiệt nhờ sức nóng của nó. Đây là nơi hàng triệu con người bình thường sinh sống. Nhà của họ chủ yếu được xây dựng từ đá đen, vì vậy trông như thể toàn bộ thành phố là một phần của ngọn núi, được khắc chạm tinh tế từ sườn núi bởi một thực thể thần thánh nào đó. Khu vực thứ hai được xây dựng trên cây cầu đá hùng vĩ trải qua một vực thẳm không đáy về phía một ngọn núi tuyết xa xôi. Nó nhỏ hơn nhiều so với khu vực thứ nhất, nhưng vẫn khá lớn. Cây cầu đó là nhà của phần lớn các công dân Awaken của Ravenheart, vì chỉ có họ mới có thể sống sót trong cái lạnh buốt và những cơn gió mạnh thổi qua nó. Và cuối cùng, một cung điện tuyệt đẹp dường như được cắt từ kính Obsidian đứng ở đầu kia của cây cầu lớn. Cung điện có thể nhìn thấy từ bất kỳ đâu trong Ravenheart khi thời tiết tốt. Vẻ đẹp tối tăm và siêu nhiên của nó luôn khiến người ta phải nín thở. Đó là nơi Queen Song và gia tộc của bà sinh sống, và nơi Gateway, cánh cổng đến thế giới thức tỉnh được đặt. Trong khi đó, Driftgate, cánh cổng mộng, được đặt trực tiếp đối diện cung điện, trên sườn núi lửa phía sau khu vực bình thường. Các chuyến hàng cung ứng và những người định cư mới đến từ cánh cổng này hầu như mỗi ngày bị lôi cuốn bởi lời hứa về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Rain dành vài khoảnh khắc tận hưởng khung cảnh thành phố, sau đó vội vã đến cổng. Cô không thể chờ đến khi trở về ổ của mình và chui vào dưới tấm chăn ấm áp. Có một vài gương mặt quen thuộc đang chuẩn bị rời khỏi thành phố khi cô trở về. Một nhóm Awaken trẻ tụ tập trước cổng. Tất cả đều mặc giáp được mê hoặc và cầm vũ khí Memory. Một vài chàng trai dường như đang chú ý đến cô một cách chăm chú. Rain thở dài, mấy tên này nữa. Thầy của cô không nói gì, nhưng cô có thể cảm nhận được sự khinh bỉ gần như rõ rệt từ bóng của mình. Một trong những Awaken trẻ vẫy tay với cô và cười. Rain, vừa trở về từ cuộc săn à? Cô ngần ngại, cô nghĩ ra cách lịch sự để tránh cuộc trò chuyện. Đáng buồn thay, đầu óc cô trống rỗng. Cuối cùng, Rain buộc phải nở một nụ cười nhạt. Tôi đã theo đuổi Nightmare Creature đã quấy error ối một trong những trang trại gần đây. Một Stone Worm, nó CNH Tết rồi. Chàng trai trẻ nhìn cô một cách hơi đăm chiêu, với biểu hiện mà cô khó có thể hiểu. Tại sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào mình? Mình điên, mình biết, không cần phải tỏ ra ghét bỏ rõ ràng như vậy. Càng tệ hơn, tên này còn rất đẹp trai, như tất cả các Awaken đều vậy. Hắn từng là một trong những con người bình thường chuyển đến Ravenheart, giống cô, nhưng đã thách thức First Nightmare vào năm ngoái. Cùng tuổi với nhau, họ đã từng biết nhau một chút, nhưng giờ đây có một khoảng cách lớn giữa địa vị và vị thế xã hội của họ. Có cái gì trên mặt tôi sao? Awaken trẻ ho khan và quay đi một cách lúng túng. Ta không, không, à, chúng tôi đang chuẩn bị đi tuần. Dù sao, rất vui khi gặp lại cô. Ồ, đó, à, có phải là da của Stone Worm không? Thực ra tôi đang hy vọng mua vài cái vải. Cô có muốn gặp nhau ngày mai không? Tôi có chút tiền thừa để tiêu. Rain nhìn hắn một cách kỳ lạ. Tên này rõ ràng đang mặc một bộ giáp được mê hoặc hoàn chỉnh. Nhìn vào, đó là một Memory Awaken và của một tia cao. Tại sao hắn lại cần vải của Stone Worm? Hắn nhận ra vẻ mặt của cô và lại ho lần nữa. À, đó là cho một người bạn của tôi. Một người bạn thôi. Đồ kỳ lạ. Rain nhún vai. Cô không phải đang đi tuần sao? Cô sẽ không trở lại ít nhất một tuần. À, xin lỗi. tôi không muốn nhà mình bốc mùi như một lò giết mổ. Nên tôi sẽ bán ra vào ngày mai tại chợ. Chàng trai trẻ chớp mắt. Ồ, đúng rồi. Cô lắc đầu, gật đầu với hắn, và bước đi. Khi Rain rời đi, cô nghe thấy những Awaken khác thì thầm với nhau. Hả, cô ta là ai vậy? Tại sao cô ta lại mặc đồ rác rưởi? Cô ta không có memory sao? Cậu không biết à? Đó là Crazy Rain. Cô ta là một cô gái bình thường đi săn Nightmare Creature. Gì? Không thể nào. Đúng đó. Cậu chỉ mới thức tỉnh năm nay. Nên cậu không biết. Cô ta khá nổi tiếng ở Ravenheart. Có người nói rằng cô ta đã giết nhiều sinh vật quái dị hơn tất cả chúng ta cộng lại. Không ai biết tại sao cô ta vẫn còn sống. Nhưng cô ta vẫn thế. Chết tiệt. Thật tiếc là cô ta là một kẻ điên. Cả hai người im đi. Ừ, im đi. Và đừng gọi cô ấy là kẻ điên. Cô ta có thể nghe thấy. Rain bước đi, để lại những tiếng thì thầm phiền phức phía sau. Băng qua cổng thành, cô bĩu môi và phàn nàn với thầy mình. Tại sao mấy tên đó cứ nhìn em và cố gắng gây rắc rối? Họ không thể để em yên sao? Thầy cô trả lời bằng giọng khó tin. Nhóc không biết à? Rain nhướng mày. Biết gì? Có một khoảng lặng dài. Và rồi thầy cô bật cười. Họ nhìn nhóc vì nhóc xinh đẹp. Không ai xinh đẹp hơn em gái của ta. Cô không thể nhịn cười. Khiến một vài người nhìn cô một cách kỳ lạ. Phải rồi. Có lẽ nói chuyện với bản thân giữa đường không phải là ý tưởng tốt nhất. Đặc biệt là khi họ đã nghĩ mình điên. Rain lắc đầu khinh thường. Ai cơ? Em à. Có hàng ngàn nữ Awaken ở Ravenheart. Và mỗi người đều xinh đẹp hơn em. Em nghi ngờ có một gã Awaken nào lại để ý đến em. Tất nhiên, cô biết rằng mình không tệ lắm. Thực sự, về mặt ngoại hình, theo tiêu chuẩn của người thường. Nhưng ảnh hưởng của việc thức tỉnh đến cơ thể là quá lớn. A hát, họ đều có làn da mịn màng và bóng mượt như vậy. Và không có vết chai. Một kẻ thô kệch như mình không thể nào cạnh tranh được. Thầy cô khịt mũi nhẹ nhàng trong bóng tối. Trời ạ, cô gái này ngốc đến mức nào vậy chứ? Anh ta im lặng một lúc, rồi đột nhiên thở hổn hển. Chờ đã, quán cà phê hấp dẫn. Có một khoảng lặng dài nữa, rồi một tiếng thở dài chán nản. Chúng ta chắc chắn là anh em. Hết chương.